Đâm lao phải gà theo lao. Chương 58, phiên ngoại, Khang Hy năm 55. Góc truyện audio.com. Trần Mục Vân cùng Trần Mục Vũ đều ở chờ ở cửa. Ngoài cửa đều là người hầu. Thật ra xuất hiện 7 con ngựa cao to cùng mấy cỗ xe ngựa và một đội ngũ không nhỏ. Trần gia huynh đệ lập tức nghênh đón, thấy thị vệ chung quanh xe ngựa với rất nhiều vẻ mặt. Trần gia huynh đệ nhìn cha cùng đại ca, để cho bọn họ tránh ra. Từ phu nhân muốn xuống xe, Trần lão gia nói, Trần Mục Vũ lập tức cho quản gia kêu bọn sai vặt lui lại. Sớm có nha hoàn từ xe ngựa phía sau nhảy xuống đi đến bên cạnh xe lớn nhất. Phu nhân, tới rồi, một nha hoàn thanh tú lên tiếng. Màn xe bị xốc lên, một thân ảnh nhẹ nhàng nhảy xuống đất, bên trong xe truyền đến hai thanh âm của phụ nữ. Bảo Nhi cẩn thận, Trần phu nhân, Nhan Khuynh Thành, ngươi có thể an tĩnh một chút hay không? Nương của Bảo Nhi Nhan Tử La, đợi bọn nha hoàn giúp hai vị phu nhân xuống xe. Trần gia huynh đệ nhìn Nhan Tử La một chút lại nhìn Bảo Nhi một chút. Thật đúng là giống nhau. Thỉnh an Nhan bá mẫu. Hai người tiến lên thỉnh an, sau đó thấy mặt Nhan Tử La hơi hơi nhăn lại, nhị ca, tiểu ca, các ngươi gọi như vậy ngạch nương không vui, bởi vì bộ dáng như vậy sẽ làm nàng khá già, nhưng tâm ngạch nương ta là rất trẻ nha, Bảo Nhi vừa cười vừa nói, bốp, hai vị hiền chất đừng đa lễ, Nhan Tử La nói, bọn nha hoàn muốn đỡ nàng, nàng nhíu nhíu mày, đừng giúp, giống như là bị bắt cóc vậy. Bọn nha hoàn liền duy trì khoảng cách nửa bước đi theo. Vào phòng khách, Trần lão gia mời Nhan Tử La ngồi ghế trên. Nhan Tử La cự tuyệt, chỉ ngồi ghế ở bên tay trái. Trần phu nhân liền ngồi bên cạnh nàng. Khuynh Thành lại ngồi cạnh Trần phu nhân. Các nam nhân Trần gia cũng đều tự ngồi. Muội muội đi đường một mạch mệt nhọc, cũng nghỉ ngơi trước đi. Trần phu nhân nói, Trần gia nhị thiếu. Tam thiếu vừa nghe khẩu khí của nương bọn họ thì hơi hơi trợn to hai mắt. Khẩu khí này nào phải là đối với muội muội, rõ ràng là đối với khuê nữ. Tốt, bất quá ta cần phải đi thỉnh an lão phu nhân trước mới phải. Nhan Tử La vừa cười vừa nói, ngày mai hãy gặp đi, hiện tại thân thể muội cũng không thể bị mệt được. Trần phu nhân lập tức nói, chắc phúc tấn của thân vương nào dám sơ ý, tỷ tỷ. Chiều chuộng ta như vậy nha, tỷ cũng không cho ta gặp cũng không cho ta ôm, ta xem tỷ dứt khoát mang ta khảm vào hộp rồi hãy tính. Nhan Tử La vừa cười vừa nói, huynh đệ Trần gia nghe được lời của nàng cũng không ước hẹn mà cùng nhìn Bảo Nhi một chút. Bảo Nhi hí con ngươi miệng mếu máo, muội quá lời rồi, ta đây cùng muội đi gặp lão thái thái đi. Trần phu nhân nói, Nhan Tử La đứng dậy cùng Trần phu nhân. Bảo Nhi dẫn theo nha hoàn hướng tới nội viện, các nàng đi, huynh đệ Trần gia nhìn Trần Mục Phong, đại ca, Nhan, bá mẫu thật sự là nương của Bảo Nhi, Trần Mục Vũ hỏi, phải, Trần Mục Phong gật đầu, đại ca, nương của Bảo Nhi sao tự mình tiễn Bảo Nhi đến, còn giống như, Trần Mục Vân hỏi, thư của ca ca hắn chỉ nói nương của Bảo Nhi sẽ đến, không nghĩ tới nương của Bảo Nhi cư nhiên còn có chưa có bầu. Mục Vân, người phái người thu thập Tây Khê biệt viện, sau này tứ phu nhân sẽ ở lại biệt viện, không cần phái người hầu, tứ gia đã phái người theo tới. Trần lão gia nói, cha, ngài có ý gì vậy? Sau này, nghĩa là sao? Trần Mục Vân hỏi, tứ phu nhân sau này không trở về Kinh Thành mà ở lại Hàng Châu. Trần lão gia nói, hai huynh đệ Trần gia mở to hai mắt nhìn rồi liếc nhau. Trần Mục Vũ lẩm bẩm nói, đã từng nghe qua của hồi môn là lão nha hoàn bảo mẫu. Lần đầu thấy của hồi môn là nương, Mục Vũ, không được nói bậy, Trần lão gia chừng nhi tử liếc mắt, ai bảo nhà hắn cưới con dâu không tầm thường, mà mấu chốt nhất chính là con dâu này còn có nương càng không tầm thường. Cha, tứ phu nhân ở lại nơi này, tứ vương gia không phản đối sao? Trần Mục Vân hỏi, ánh mắt Trần lão gia dạo một vòng qua hai người bọn họ. Phản đối, nhưng mà dù sao tứ phu nhân sau này sẽ ở lại Hàng Châu. Không nên hỏi nhiều như vậy, sau này có khả năng hàng năm Tư gia đều đến Hàng Châu. Hai người gật đầu tỏ vẻ hiểu. Một hồi không lâu sau, Bảo Nhi đã trở về dẫn theo Giang Xuân Nhi. Sơ ảnh cô, sau này có chuyện gì ngươi hỏi Giang Xuân Nhi là được. Bảo Nhi nói, sơ ảnh gật đầu, cùng Giang Xuân Nhi cùng đi ra. Các nàng mới ra đi, thì một cái nha hoàn tiến vào, cầm trong tay một phong thư. Lão gia, bên ngoài có người đưa phong thư này đến, nói là gửi cho Tứ phu nhân, đưa cho ta đi, thưởng cho người nọ, Bảo Nhi vừa cười vừa nói. Cầm lá thư lật lật, tốc độ A Mã thật là nhanh nha, tính toán cũng rất chính xác. Bảo Nhi, đi đưa cho Ngạch Nương. Trần Mục Phong nói, đại ca, Ngạch Nương ta nói sau này huynh không được thường xuyên thỉnh an người. Bảo Nhi vừa cười vừa nói. Trần Mục Phong nhìn nàng một chút, Ngạch Nương ta nói huynh cứ gọi như vậy làm người cảm giác được bản thân đã 50-60 tuổi. Bảo Nhi bổ sung đầy đủ, Trần Mục Phong sắc mặt khó xử, việc này cũng không có thể trách hắn, ai bảo tuổi của nhạc mẫu hắn, ai, Trần Mục Vân, Trần Mục Vũ hơi hơi nhếch miệng. Buổi tối, ăn xong cơm chiều, cả nhà ngồi ở trong phòng khách nói chuyện phiếm, Trần Mục Vân và Trần Mục Vũ. Bảo Nhi lại khôi phục thói quen cãi nhau ầm ĩ, nói. Thời gian dài như vậy mỗi ngày đều im lặng thật là có một ít không quen. Nhan Tử Lam mỉm cười nhìn, ngồi một hồi thân thể có chút nặng nề liền trở về nghỉ ngơi. Bảo Nhi cũng lập tức đi theo. Ngạch Nương, thư của A Mã nè. Bảo Nhi đưa thư ra, mặt mày cười cười, đưa đây, Nhan Tử La đưa tay nhưng không bắt được. Ngạch Nương nóng lòng như vậy để làm chi? Không phải nói không hiếm lạ sao? Bảo Nhi vừa cười vừa nói. Đúng vậy, ta không hiếm lạ hắn. Nhưng mà hắn hiếm lạ ta nha. Đã như vậy, ta dù sao cũng phải để cho hắn một ít mặt mũi chứ. Nhan Tử La nói. Ngạch Nương, ngài thật sự là khổng tước. Bảo Nhi chu chu miệng. Đưa thư cho Ngạch Nương nàng. Xem xong thư rồi, Nhan Tử La nhìn Bảo Nhi. Lão tử của ngươi nói, không thể làm loạn, không thể khi dễ Trần Mục Phong, A Mã thật là hiểu rõ ngài. Bảo Nhi nói, không có ý tứ, A Mã ngươi bảo ta trông chừng ngươi, không thể làm loạn, không thể khi dễ Trần Mục Phong. Nhan Tử La vừa cười vừa nói, đem thư cất đi, đợi nha hoàn hầu hạ hai người nằm xuống. Bảo Nhi ôm cánh tay Ngạch Nương của nàng, có chút ngủ không được. Ngạch Nương, sao ngài không ngủ? Bảo Nhi hỏi, đang suy nghĩ một chuyện. Nhan Tử La nói, chuyện gì à? Bảo Nhi hỏi, nhất định là chuyện rất nghiêm trọng. Ai? Nhan Tử La thở dài nói, Ngạch Nương, không cần thừa nước đục thả câu. Chuyện gì vậy? A Mã kêu ngài trở về. Bảo Nhi hỏi, ai? Khuê nữ à, ngươi sau này ngàn vạn lần đừng sinh con gái. Nhan Tử La nói, tại sao, ngài không phải nói nữ nhi là tiểu áo bông chi kỷ sao? Bảo Nhi vừa cười vừa nói. Hàng Châu chỗ này khí hậu đa phần là nóng. Không được mặc áo bông. Nhan Tử La nghiêng đầu nhìn Bảo Nhi. Ngày mai ta hỏi bà ngươi một chút. Hiện tại thay đổi người có được hay không? Đổi người nào a, Ngạch Nương. A Mã nói, những người hầu hạ này là chọn lựa rất kỹ. Bảo Nhi nói, đổi trượng phu cho ngươi. Nhan Tử La vỗ vỗ đầu của nàng, ta được nạp muộn, ở bên người lão tử ngươi nhiều năm như vậy, ngươi như thế nào còn có thể lại lấy một cái người như vậy? Trần Mục Vân, Trần Mục Vũ thật tốt, ánh mắt ngươi sao lại như vậy? Hết lần này tới lần khác chọn Trần Đại Thiếu gia. Ngạch Nương, chuyện như vậy sao có thể nói đổi thì đổi? Hơn nữa, nhân gia thích đại ca, Bảo Nhi rốt cục nói hết câu. Thanh âm có hơi nhỏ, đáng sợ, luyến phụ tình kết, Nhan Tử La nhỏ giọng nói. Lại nhìn Bảo Nhi, thôi, Trần Đại Thiếu gia cũng rất tốt, mùa hè mát mẻ, nơi này mùa hè dài như vậy, hết, cách chương.